Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2659, hắn gọi Trương Huyền, 2, góc truyện audio.com, giảng bài, chỉ điểm thiếu hụt để mười mấy người đồng thời đột phá. Tất cả mọi người không tự kìm hãm được ngây ngẩn, ngay cả Hồ Nhất Vi cũng triệt để sửng sốt, xem như Dương Sư muốn một hơi để mười mấy người đồng thời đột phá cũng rất khó a. Những chuyện này ta cũng là nghe y sư công hội nói, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, quyền điện chủ, các trưởng lão, mười mấy người đồng thời độ kiếp, lôi kiếp đã lan tràn vượt qua 5.000 mẫu, trận pháp của tín điện sắp gánh không được. Lão giả lo lắng, đi qua nhìn một chút, biết sự tình không chần chờ, các trưởng lão cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái thẳng tắp vọt tới tín điện, đám người chiêm sư đi theo sát. Chần chờ một chút, Tôn Cường cũng theo sau, làm ra chuyện lớn như vậy. Trong nháy mắt nghĩ tới là thiếu gia, sẽ không phải thật sự là hắn làm ra chứ. Thời gian không dài, đi tới tín điện, ngay sau đó mọi người nhìn thấy khắp trời là mây đen, che khuất bầu trời, mặt trời bị bao phủ triệt để, từng người đều có chút phát điên. Mặc dù tín điện là địa phương độ kiếp, nhưng lôi kiếp này cũng quá lớn đi. Toàn bộ hạ xuống mọi người, toàn bộ điện đường đoán chừng sẽ bị đánh thành bột phấn. Điện chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy loại lôi kiếp này, các trưởng lão run rẩy cũng nhịn không được nữa nhìn về phía chiêm sư cách đó không xa. Vừa rồi phong sư điện biến thành phế tích, tín điện lại hủy, trưởng lão như hắn đoán chừng thật không cần làm nữa. Ta cũng không biết, lông mày nhảy lên mấy lần, chiêm sư cũng lắc đầu. Nếu như lôi kiếp nhỏ, hắn bằng vào thực lực thánh vực cửu trọng sơ kỳ, cho dù tiêu hao chút lực lượng, cũng có thể đánh tan, nhưng trước mắt này cái đã phát triển đến 5.000 mẫu, uy lực to lớn, xem như hắn cũng sẽ bị gạt bỏ, chớ nói chi là khu trừ. Thực sự không được, khởi động thánh tử điện hộ điện đại trận. Một lát sau, các trưởng lão cắn răng nói. Hộ điện đại trận, không được, chiêm sư lắc đầu một cái. Trận pháp này là thời điểm thánh tử điện sinh tử tồn vong mới có thể sử dụng, lôi kiếp mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới lúc này. Thánh tử điện hộ điện đại trận là các đời tiên tổ tiêu tốn vô số tâm huyết tạo dựng thành, trừ khi đến diệt vong ngàn cân treo sợi tóc, nếu không, không cho phép sử dụng. Lôi kiếp trước mắt mặc dù thoạt nhìn để cho người ta tuyệt vọng, nhưng còn không có đạt tới điều kiện vận dụng trận pháp này. Không dùng mà nói, chỉ sợ tín điện sắp xong rồi. Các trưởng lão lo lắng, cái này, mặt mũi chiêm sư khó coi, nghĩ một lát nhưng thủy chung nghĩ không ra phương pháp cụ thể, nhớ tới cái gì nhịn không được quay đầu nhìn về phía lão giả vừa rồi đến đây thông bẩm. Người nói vị tân sinh giảng bài kia tên gì? Người ở đâu? Vị này có thể giảng bài để mười mấy người đồng thời đột phá, có lẽ. Đối mặt lôi kiếp này, sẽ có phương pháp, ở nơi nào ta không biết nhưng mà tên nghe người ta nói qua, hình như gọi. Cẩn thận nhớ lại một chút, lão giả nói. Gạch nối, gọi Trương Huyền, cách Trương,